ngay cả con chim phượng ở giữa không trung kia, giờ phút này cũng kêu lên vài tiếng, bộ dáng rất muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng, lúc trước nó không có vu oan cho Bạch Tiểu Thuần. Hồi lâu, Bờ Nam truyền ra vô số âm thanh hít thở. Tất cả đệ tử ngoại môn của Bờ Nam, ở trong khoảnh khắc này, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra vẻ cổ quái cùng líu lưỡi. Tất cả nữ đệ tử, từng người mặt đỏ bừng, vẻ mặt khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đều đã cổ quái đến cực hạn, cũng có không ít người trực tiếp hứ lên một tiếng rồi đi ra ngoài. Nhưng so với các nàng, những người cảm thông nhất vẫn là những nam đệ tử kia. Ở trong khoảnh khắc này, hầu như tất cả mọi người theo bản năng đều quắp chân lại, cảm thấy trên trán có mồ hôi lạnh, thậm chí trong lòng đều đồng tình với Bắc Hàn Liệt rồi. Bạch sư thúc, thần nhân, Bắc Hàn Liệt kia, đoán chừng cả đời này đều sẽ lưu lại oán hận. Ngàn vạn lần không thể trêu chọc Bạch sư thúc. Hắn thật sự là quá tà môn rồi. Đan dược này không phải là miếng mà con chim phượng của Chu trưởng lão nuốt vào hay sao? Viên thuốc này có thể làm cho hung thú động dục, ta thật sự không cách nào tưởng tượng ra được, đến cùng Bạch sư thúc căn cứ vào nguyên nhân gì để luyện chế ra viên thuốc này. Rất nhanh, phía Bờ Nam đã bộc phát ra âm thanh xôn xao. Mặc kệ là Bạch Tiểu Thuần đã dùng thủ đoạn gì, dù sao cũng đại biểu cho Bờ Nam giành chiến thắng. Phải biết rằng từ lúc bắt đầu thiên kiêu chiến đến nay, đây là lần thứ hai Bờ Nam giành được chiến thắng. Điều này làm cho tất cả đệ tử của Bờ Nam thấy không được tự nhiên, nhưng đồng thời cũng đều vì Bạch Tiểu Thuần mà hoan hô reo hò khen hay. Thượng quan Thiên Hữu lau xuống mồ hôi lạnh, cho dù lúc trước gã có xem thường như thế nào, nhưng lúc này khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cũng đều hít vào một ngụm khí. Gã nghĩ tới cảnh tượng thê thảm của Bắc Hàn Liệt lúc trước, suy nghĩ nếu đổi lại là mình, gã không dám nghĩ tiếp nữa rồi. Chu Tâm Kỳ sớm đã sớm chống mắt líu lưỡi, trong đầu ong ong. Nhưng ngay sau đó, âm thanh xôn xao mãnh liệt, giống như là lôi đình giáng xuống, từ trong đám đệ tử của Bờ Bắc bạo phát đi ra. Loại xôn xao này, loại nổ vang này, trước đó chưa từng có. Cho dù là lúc trước Bờ Bắc có thắng liên tiếp nhiều trận, khí thế như cầu vồng, cũng còn xa mới bằng được bây giờ. Điên rồi. Đó là cái đan dược gì? Chết tiệt, loại đan dược này làm sao lại có thể tồn tại ở trên thế gian? Phải tiêu diệt Bạch Tiểu Thuần, diệt sạch đan dược này. Trời ạ, Bắc sư huynh rõ ràng bị hung thú của hắn chộp cho một cái. Cái này, đà đảo Bạch Tiểu Thuần, hắn đã làm ra nỗi sỉ nhục lớn nhất trong vô số năm qua của Bờ Bắc chúng ta. Cái loại đan dược này phải bị liệt vào cấm dược, phàm là có được đều phải bị triệt để diệt sạch. Đệ tử của Bờ Bắc, cho dù là những đệ tử nội môn đến đây xem, ở trong khoảnh khắc này, cũng đều điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, gào rú ngập trời. Bọn hắn không cách nào không điên cuồng, nam đệ tử của Bờ Nam còn thấy cảm động lây, thậm chí đồng tình đáng thương cho Bắc Hàn Liệt. Nhưng đối với Bờ Bắc, bọn họ mới thật sự là đồng cảm a. Bọn hắn mỗi một người đều có chiến thú của riêng mình, thậm chí giờ phút này, ở bên trong sự phẫn nộ điên cuồng gào rú, mỗi người bọn hắn theo bản năng đều nhìn thoáng qua chiến thú ở bên cạnh, nhớ tới Bắc Hàn Liệt, lập tức cảm thấy cả người cũng đều không tốt rồi. Vì vậy mà bọn hắn lại càng gào rú điên cuồng hơn, càng thêm nhiều người hò hét, dựng lên động trời. Kẻ thù của Bờ Bắc, Bạch Tiểu Thuần. Đà đào Bạch Tiểu Thuần. Người này nếu như còn thì Bờ Bắc vĩnh viễn bị sỉ nhục. Chết tiệt, ta muốn giết hắn, ta muốn tiêu diệt hắn. Hắn làm cho Bờ Bắc chúng ta tồn tại bóng ma vĩnh hằng. Có thể tưởng tượng, từ nay về sau, mỗi người khi nhìn thấy chiến thú của chính mình, đều không nhịn được mà nhớ tới sự thê thảm của Bắc Hàn Liệt. Công tôn huynh muội, giờ phút này cũng hít vào một ngụm khí, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, đã lộ ra kiêng kỵ trước đó chưa từng có, càng có lửa giận ngập trời. Bị thương là Bắc Hàn Liệt, nhưng loại bị thương này, mang đến là sỉ nhục của cả Bờ Bắc. Còn có Từ Tung, thân hình hơi mập của gã lúc này đang run lên, thần sắc phẫn nộ. Mặc dù gã và Bắc Hàn Liệt nhìn nhau không vừa mắt, nhưng lúc này đáy lòng của gã đang vô cùng đồng tình. Thậm chí, sâu trong sự đồng tình này, còn có cả sợ hãi. Bắc Hàn Liệt chỉ có một con hung thú, ta có 5 con, nghĩ tới đây, Từ Tung sắp khóc rồi, nghiến răng nghiến lợi, đỏ mắt chửi với Bạch Tiểu Thuần. Cho dù là quỷ nha mặc áo đen, lúc này thân hình cũng khẽ chấn động, trong mắt lộ ra ngưng trọng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy mình giống như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, đưa tới phản ứng lớn như vậy, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình là người vô tội, vì vậy hắn đứng ở trên đài, hướng về phía những đệ tử của Bờ Bắc đang phẫn nộ kia, vội vàng giải thích một câu. Không trách được ta a, lúc vừa rồi khi ta lên sàn đấu đã nhắc nhở Bắc Hàn Liệt rồi, kêu hắn nhận thua, nhưng hắn không nghe a, ta đã nói rồi, một khi ta ra tay, chính mình cũng sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần thật sự cảm thấy rất ủy khuất, nhưng hắn lại không giải thích được cho tốt, giải thích như vậy giống như là đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Tiểu Thuần, ngươi rõ ràng lại gọi là Bạch Tiểu Thuần. Chết tiệt, ngươi một chút cũng không tinh khiết. Đồ vô sỉ, hèn hạ đến cực điểm, ngươi lại còn đến nhục nhã chúng ta. Đà đào Bạch Tiểu Thuần. Đám đệ tử Bờ Bắc điên rồi.

Y thở sâu, hai mắt mãnh liệt mở ra, tia sáng trắng ở tay trái phát ra chói mắt, thuận theo thân kiếm mà quét qua. Khai linh. Dường như hư vô bốn phía đều bị chấn động một cái, tia sáng trắng nháy mắt bay ra từ chay trái của Trương Đại Bàn, hóa thành vô số sợi tơ chui vào bên trong phi kiếm. Trong chớp mắt, thanh phi kiếm này đã biến thành màu bạc. Một màn này quá mức kinh người. Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khí, tâm thần thật sự bị chấn động. Hồi lâu, Trương Đại Bàn thở hồng hộc, đem thanh phi kiếm màu bạc ở trong tay cho Bạch Tiểu Thuần. Cầm lấy, hiện tại thanh phi kiếm này đã mở linh, ngươi đem linh lực trong cơ thể tiến vào thử linh, nhất định sẽ thành công xuất hiện ngân văn. Trương Đại Bàn lau xuống mồ hôi trên trán, tràn đầy tự tin lớn tiếng mở miệng. Bạch Tiểu Thuần đón lấy phi kiếm, tâm tình kích động, đem linh khí trong cơ thể mãnh liệt tràn ra, dung nhập vào bên trong phi kiếm. Nhưng nháy mắt khi linh lực dung hợp với phi kiếm, lập tức có âm thanh ken két truyền ra. Tia sáng trắng trên thanh phi kiếm này nháy mắt ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mà trên thanh phi kiếm này lại xuất hiện từng đạo vết nứt, giống như không chịu nổi lực lượng của thiên địa, khí tức mất hết, hoàn toàn biến thành sắt vụn. A, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, Trương Đại Bàn cũng ngây ngốc một chút. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, đang định nói thanh kiếm này của mình có chất lượng không tốt, thì Trương Đại Bàn đã cầm thanh phi kiếm lên, trong mắt trợn trừng, hô hấp dồn dập cẩn thận xem xét. Một lát sau thì hung hăng dậm chân một cái. Mới vừa rồi là ta sơ sót, không khống chế tốt lượng tinh thiết hòa tan, dẫn đến lực lượng thiên địa cuồng bạo nhiều hơn một tí. Không có việc gì, cửu sư đệ ngươi lại cho ta một thanh phi kiếm, ta luyện lại một lần nữa cho ngươi. Trương Đại Bàn cố chấp nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, trong mắt đều đã có tơ máu. Bạch Tiểu Thuần không đành lòng, vì vậy lại một lần nữa lấy ra phi kiếm. Trương Đại Bàn thở sâu, lần này thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Một lát sau, thanh phi kiếm thứ hai này cũng tràn đầy tia sáng trắng, Trương Đại Bàn đưa nó cho Bạch Tiểu Thuần. Nếu không, đại sư huynh tự ngươi thử qua một chút. Bạch Tiểu Thuần do dự mở miệng. Luật thép đầu tiên của luyện linh là bất luận vật phẩm luyện linh nào, trừ phi là vật của bản thân luyện linh sư, nếu không tuyệt đối không thể thay người thử linh. Đây là luật thép không thể xúc phạm. Một khi vi phạm thì ngày sau sẽ đưa tới vô số phiền toái. Trương Đại Bàn nghiêm túc nói. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy bộ dạng cố chấp của Trương Đại Bàn, lúc này thì vội vàng đón lấy phi kiếm. Hắn thật sự hy vọng là có thể thành công, bằng không sẽ là một sự đả kích thật sự không nhỏ đối với Trương Đại Bàn. Trong lúc trầm ngâm, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở miệng. Cái kia, đại sư huynh, ngươi ở chỗ này chờ ta trở về phòng thử. Ta nghĩ lúc vừa rồi có thể là do ta quá khẩn trương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.